Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Khoảng trời riêng anh chọn của tác giả Hoài Thu. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Tình. Cô và anh lớn lên cùng nhau. Giữa hai bên gia đình đã có định ước. Khi hai người bước chân lên cổng trường đại học và sau khi ra trường thì sẽ kết hôn. Thế nhưng điều cô không ngờ được là sau khi lên trốn đô thị phồn hoa thì anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh đã nhẫn tâm rời bỏ cô, từ chối cô khi cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Và cô phải làm gì đây? Một mình thân cô thấy cô giữa một thành phố xa lạ, một cô gái yếu đuối. Phải đối mặt với thực tế vô cùng khốc nghiệt. Và rồi tương lai của cô sẽ là màn đêm bóng tối. Có ai sẽ đưa tay ra để giúp đỡ cô không? Hay chỉ mãi là những khổ đau trong tuyệt vọng? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những tình tiết của câu chuyện này nhé. Tôi và anh cùng lớn lên sinh ra tại một vùng quê nghèo của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Bố mẹ cả hai đều suốt ngày chỉ biết làm lũ với ruộng đồng, quanh quẩn bên những con trâu, con bò. Nhà tôi và Minh cách nhau có một hàng trăm bụt nhỏ. Hai chúng tôi từ nhỏ đã đi học cùng nhau, lớn lên lại nảy sinh tình cảm nam nữ. Mà ở quê tôi lúc đó còn tồn tại cái lễ tục hỏi trước cưới sau. Khi tôi và Minh cả hai cùng đỗ đại học, bố mẹ Minh đã qua thư chuyện hỏi xin dạm ngõ tôi. Thế là chúng tôi được hai bên gia đình tổ chức lễ hỏi. Chỉ còn chờ ngày ra trường nữa là sẽ cưới thôi. Nhưng có mấy ai ngờ, khi môi trường sống thay đổi, thì tình yêu trong con người mình cũng thoái hóa theo cách sống mới. Hai chúng tôi cùng nhau mang theo những ước mơ của tuổi xuân, cùng nhau lên đường vào Sài Gòn nhập học. Vì đã mặc định là trước sau gì chúng tôi cũng sẽ là của nhau, nên chúng tôi quyết định sống chung để tiết kiệm mọi chi phí sinh hoạt. Tôi học đại học ngân hàng, còn mình học đại học xây dựng. Dẫu không cùng trường, nhưng mình vẫn luôn là người đưa đón tôi đi học. Tôi luôn được anh đèo sau chiếc xe đạp cũ. Bạn bè trong lớp thấy vậy, ai cũng hỏi tôi người đó là anh trai hay là người yêu mà có vẻ thân thiết thế. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ không có gì để giấu, vì dù sao anh cũng đã là chồng chưa cưới của tôi rồi. Nên tôi cũng vô tư trả lời với mọi người xung quanh rằng anh là chồng chưa cưới của tôi. Thế là những năm đại học, mặc dù tôi rất xinh đẹp, và được nhiều chàng trai trong ngoài trường theo đuổi. Giàu có, nghèo có, nhưng đều bị tôi từ chối vì tôi đã có chồng chưa cưới. Mặc dù sống chung với nhau trong cùng một căn phòng trọ, nhưng cả hai chúng tôi vẫn cố gắng giữ gìn cho nhau hết sức có thể nhất. Mặc dù cũng đã có rất nhiều lần mình có ý muốn đi quá giới hạn, nhưng tôi kịp tỉnh táo để không cho điều đó xảy ra. Hôm nay là ngày ra trường, nên tôi và anh có rủ thêm mấy người bạn cùng nhau mua đồ về làm bữa liên hoan, gọi là ăn mừng cho qua ngày quan trọng này. Mình đem ly bia lên nhìn mọi người rồi cất tiếng nói: "Dô nào mấy đứa, hôm nay chúng ta phải ăn uống một bữa cho say mới được đó." Thành, bạn học cùng ngành với Minh, lên tiếng đáp: "Đúng rồi, hôm nay tự thưởng cho mình sau bao vất vả cố gắng, cuối cùng cũng lấy được cái bằng. Uống thôi tụi bay, uống cho đã đi. Hết hôm nay ngày mai bắt đầu xin việc, trời ai cũng lại bận, ít khi có dịp cà kê như này nữa đấy." Vừa nói, Thanh vừa liếc nhìn tôi và mấy bạn nữ của tôi rồi nói tiếp: "Kìa, Tình à, em mời mấy bạn ngồi xuống chung cho vui luôn đi." Mấy người chúng tôi cùng ngồi xuống luôn, cùng bàn với nhau những dự tính cho ngày mai. Chúng tôi ngồi mãi đến hơn 12 giờ đêm mới tan. Cuối cùng ai về phòng người nấy. Khi tôi và Minh cả hai vào bước vào phòng, thì Minh đã ôm chầm lấy tôi giọng ngà ngà say. Minh nói: "Em à, thế là chúng mình đã cầm được trên tay cái bằng đại học rồi. Sau bao nhiêu cố gắng, hôm nay anh vui quá." Mình vừa cười vừa nói: "Dạ, em cũng mừng lắm. Đúng là ông trời chả phụ ai bao giờ anh nhỉ. Mà thôi, muộn rồi, anh cũng say lắm rồi đó, ngủ đi anh." Mình nhìn tôi với ánh mắt tha thiết: "Em à, hôm nay anh vui lắm, tất cả đêm cũng được ấy chứ." Vừa nói, anh vừa nhìn tôi, kẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn và nhẹ nhàng quét sâu vào trong miệng. Tham lam hôn khắp mặt mũi tôi, cổ tôi. Tôi bất ngờ có cảm giác bất an, liền vội buông anh ra và nói. Thôi, muộn rồi, mình ngủ nhá anh. Nhưng không, mình nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Tình này, em không tin anh sao? Mình cũng đã được hai bên gia đình chấp nhận, gì chỉ chờ ngày tổ chức đám cưới thôi. Em định giam anh đến bao giờ nữa? Mấy năm nay anh đã cố gắng lắm rồi. Hôm nay nhân ngày vui em cho anh nha. Em thấy bây giờ có đôi nào yêu nhau, sống chung với nhau mà giỏi dữ như anh với em chưa? Chưa kịp để tôi phản ứng gì, mình đã nhanh chóng ôm tôi, bàn tay khẽ càng luồn vào áo tôi thăm dò, một tay nhanh chóng đưa vào phía dưới hạ thân tôi, rồi anh để tôi nằm xuống giường, đưa bờ môi mãnh liệt hôn khắp mặt, khắp cả cổ tôi rồi dừng lại, dây dưa nơi bầu ngực tôi, miệng thích thú lẩm bẩm. Ngực em đẹp lắm. Thế rồi tay anh cũng nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người tôi, khi cả hai cùng trần truồng như mộng. Cứ thế, chúng tôi hòa vào nhau làm một. Bao nhiêu năm giữ gìn chờ đến ngày đám cưới, cuối cùng cũng không chờ đợi được nữa. Hôm sau tôi xin được vào làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Lương cũng khá so với một đứa mới ra trường như tôi. Mọi việc với tôi có vẻ thuận lợi, nhưng tôi càng thuận lợi bao nhiêu thì Minh lại càng thê thảm bấy nhiêu. Anh đi xin việc mãi mà chưa có công ty nào nhận. Hôm nay tan làm về sớm, tôi tranh thủ nấu ăn. Nhìn thấy anh thất thểu đi từ ngoài vào, tôi cũng đủ hiểu là anh lại chưa kiếm được công việc nào ưng ý mình. Tôi nhìn anh ra sức động viên. Anh à, từ từ rồi sẽ kiếm được thôi mà, anh đừng buồn nhé. Mình với ánh mắt thất vọng nhìn tôi rồi đáp. Anh là đàn ông, còn phải lo cho tương lai của hai đứa mình nữa chứ. Mình cũng ra trường lâu rồi, đâu có thể xin tiền bố mẹ ở quê mãi được. Anh tính rồi, mai anh sẽ đi một ngày nữa mà không xin được, thì anh sẽ xin làm đại một công việc gì đó, để còn lo tiền phòng trọ, đồ các thứ nữa. Cũng sắp tới tháng rồi còn gì. Tôi nghe thấy vậy thì nhìn Minh cười hiền nói. Anh cứ tìm việc nào cảm thấy hợp với sở trường và chuyên môn của mình ấy. Chứ bằng của anh lại giỏi, anh lo gì. Chẳng qua lại may mắn chưa đến với mình mà thôi. 15 này em nhận lương tháng đầu tiên rồi, ít nhiều chúng mình cũng có một khoản để trang trải trong thời gian chờ anh xin việc nữa. Hôm nay là ngày tôi được lĩnh tháng lương đầu tiên, cầm trên tay những đồng tiền mà mình làm ra, cảm giác khoan khoái đến vô cùng. Tôi vội vàng về nhà báo cho anh. Vừa về đến cửa phòng, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức được tỏa ra. Bước vào trong phòng, tôi thấy mình đang hì hục nấu ăn. Tôi ngoảnh lại thấy anh nở một nụ cười tươi nhìn về phía tôi rồi nói. Em về rồi à? Hôm nay anh có một tin vui muốn thông báo với em. Em cũng có một tin vui muốn chia sẻ với anh đây. Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh nói, xong chỉ biết nhìn nhau buột miệng cười. Thôi em nói trước đi. Tôi lấy trong túi ra mấy tờ polymer màu xanh 500.000 và mấy tờ 200.000 nhìn anh mỉm cười nói. Anh nhìn nè, hôm nay em được nhận lương rồi. Mình cười hiền nhiên tôi. Hôm nay anh cũng xin được việc rồi. Anh làm thiết kế cho một công ty xây dựng. Lương khởi đầu là 7 triệu em à. 7 triệu một tháng. Lúc đó được so là khá với chúng tôi bấy giờ. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của anh đang ánh lên những tia hy vọng. Mình tiến lại gần ôm tôi và nói tiếp. Đợi làm có tiền, anh sẽ dẫn em đi mua sắm, bù đắp lại những ngày tháng qua em đã cùng anh vất vả. Rồi chờ thêm một thời gian nữa, anh ổn định hơn, anh sẽ gọi điện với gia đình để xin bố mẹ hai bên cho mình làm đám cưới. Vừa nói, anh vừa hôn nhẹ lên tóc tôi đầy âu yếm. Anh sẽ cố gắng để cuộc sống sau này của hai đứa mình không phải vất vả nữa. Nghe những lời này của anh nói, làm tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vô cùng. Anh là người điềm tĩnh, biết quan tâm, lo lắng cho tương lai. Nói rồi, anh quay người lại nắm lấy tay tôi, lôi tôi tiến về phía bếp. Nhân ngày vui, nên anh mua một ít món mà em thích về nấu cho em ăn nè. Tôi ngoảnh lại nhéo mũi của anh một cái rồi cất tiếng. Anh thế này là muốn em thành heo sớm có phải không? Có mỗi hai đứa, mà sao anh mua nhiều món thế? Thì em cứ ăn hôm nay đi. Mình thoải mái coi như là tự thưởng cho mình một bữa sau những tháng ngày vất vả mà. Tôi nhìn anh vui vẻ đáp. Nhưng chỉ hôm nay thôi nhé, mình còn nhiều việc phải lo lắm. Rồi, anh biết rồi mà. Nào, em vào tắm rửa cho mát đi, để anh dọn cơm ra mình ăn luôn nhé. Bữa cơm so với người ta chẳng là gì, vì cũng chỉ có một chút canh sườn, cá lóc kho tộ, thịt kho dưa, món rau xào mà tôi thích. Nhưng với chúng tôi đó được xem là những món đắt tiền. Vì những ngày tháng qua, chúng tôi không có tiền mấy, nên chỉ dám mua một chút rau nấu canh, vài quả trứng về chiên hoặc mấy bìa đậu phụ về nấu ăn. Có khi bữa ăn của hai đứa cũng chỉ có một quả trứng luộc lên, dầm với nước mắm để cho qua bữa. Đúng lúc này thì chuông điện thoại báo có người gọi tới. Alo mẹ ạ, mẹ có khỏe không? Ở đầu dây bên kia, mẹ mình nhẹ nhàng cất tiếng. Mẹ khỏe. Còn hai đứa ở trên đó công việc thế nào rồi? Dạ, giờ cũng tạm ổn rồi mẹ. Ổn là tốt rồi. Bố mẹ cũng chỉ mong hai đứa công việc ổn định, để còn tính chuyện cưới xin với gia đình cái tình nữa chứ. Mẹ à, cứ để từ từ. Bọn con ổn định hơn nữa một chút, rồi cùng chúng con về, sẽ xin hai gia đình để làm đám cưới. Chứ tất cả vẫn là con mới, nên con cần thêm một chút thời gian mẹ. Con và con Kinh cũng đã học ra trường hết rồi. Cả hai đều xin được việc ở thành phố. Mà con và nó cũng đã 23, 24 tuổi cả rồi. Con trai thì muộn một chút cũng không sao. Chứ cái tình nó là con gái. Con gái nó có lứa có thì con ạ. Hai đứa mày cũng yêu nhau lâu rồi. Bây giờ ở quê bằng tuổi hai đứa. Có đứa đã 23 đứa con rồi đó. Kết thúc cuộc điện thoại xong, tôi nhìn anh cất tiếng hỏi. Mẹ bảo gì đó anh? Mẹ nhắc chúng mình làm đám cưới sớm. Thế anh định thế nào? Hay là Tết này về luôn, tiện mình làm đám cưới luôn anh nhé? Để anh xem thế nào, rồi tính chứ. Chứ anh mới đi làm được có hơn 3 tháng, công việc cũng chỉ được gọi là tạm ổn thôi, chứ cũng chưa được tính là ổn cho lắm. Tôi cảm giác trong từng lời nói của anh có một chút gì đó ngập ngừng, và ánh mắt của anh nhìn tôi lúc này cũng đã không còn trìu mến như trước nữa. Bất giác, cảm giác bất an lại len lỏi lâu đó trong tôi. Trước anh ngày nào dù đường xa cũng đòi trở qua tôi đi làm cho bằng được, mặc dù trái đường và hai công ty rất xa nhau. Nhưng hơn 2 tuần nay anh luôn báo bận, phải làm thêm vì công việc cuối năm nhiều, nên tôi cũng toàn phải tự bắt xe buýt về một mình. Ê Tinh, đến giờ đi ăn rồi. Ngân, cô bạn đồng nghiệp của tôi gọi lớn. Tao còn chút xíu tài lệnh nữa, cần phải làm gấp để nộp cho sếp liền, vì chiều nay sếp có cuộc họp khẩn, mày đi trước đi. Từ lúc vào làm, vì tính của tôi hòa đồng dễ gần, nên cũng không mất lòng mọi người. Nhưng duy nhất với Ngân là tôi xem như đứa bạn thân, thỉnh thoảng có gì cũng hay tâm sự. Thế thì mày làm đi, tao xuống trước nhé. Mày đi ăn trước đi. Ngân đi được một lúc, thì tôi cũng làm xong nốt tài liệu đang còn dang dở. Tôi xuống lấy thức ăn, để ăn, thì thấy Ngân vẫn đang ngồi đó, ngồi bàn ăn một mình. Cái Ngân bạn tôi tính nó kỳ lắm. Nó ít khi thân với ai, mà đã thân thì rất thân, nên nó ít khi ăn cơm cùng với bạn, ngoài trừ tôi. Tôi thấy Ngân vẫn ngồi đó, bàn trống không liền nói. Sao mày chưa ăn à? Bộ không có tao, mày ăn không vô hả? Ngân nhìn tôi rồi cười đáp lại. Chắc có lẽ là thế đấy. Không có mày tao ăn không vô thật mày ạ. Thôi ngồi đó đi, để tao đi lấy cơm cho luôn. Khi Ngân vừa bê 2 suất cơm ra, vừa người thấy thoáng mùi cá, tôi đã có cảm giác lợm miệng. Một mùi tanh bợn bợn khó chịu xộc lên mũi, khiến cho tôi không cầm được mà buột miệng nôn khan. Ngân nhìn thấy tôi như vậy thì hốt hoảng, đặt 2 khay lên bàn rồi nói. Này, mày bị làm sao thế Tinh? Tôi đáp với giọng hơi lợm lợm khó chịu. Tao không sao đâu. Mà mày đem 2 suất cơm này đi chỗ khác hộ tao cái. Sao nghe mùi cá tao thấy buồn nôn quá mày ơi. Khó chịu ghê gớm luôn. Thế để tao đem qua bàn bên kia để nha. Vừa nói, Ngân vừa đưa nhanh 2 khay thức ăn qua bàn bên kia, rồi quay lại nói tiếp với tôi. Này, mày có cần nghỉ buổi chiều không? Để lát tao báo sếp. Chứ sao tao thấy mặt mày tự nhiên xanh xao quá. Mà nói mày tao mới để ý. Dạo này nhìn mày gầy lắm nha. Chắc tao bị đau dạ dày. Mà dạo này công ty áp đảo doanh số cuối năm, nên tao cũng đang cố gắng để kiếm thêm một chút tiền thưởng Tết đây. Đấy, cố cho lắm vào. Không thiết tha ăn uống gì cả. Không cẩn thận bệnh ra đó nha mày. Lo mà ăn uống tầm bồ vào. Chứ dạo này tao thấy mày xanh xao mà gầy hẳn đi nhiều nhiều đó. Không biết tự lo cho bản thân mình. Rồi có ngày lão Minh lõn chán ra, nó đi với con khác, rồi ngồi đó mà khóc, Đến lúc đó tao cũng không giúp được gì cho mày đâu à nha. Tôi biết Ngân chỉ vì lo cho tôi mà nói vu vơ thế thôi. Nhưng thật không ngờ lời nói vu vơ ấy của Ngân vậy mà nghiệm vào cuộc tình của tôi với Minh Thật. Những ngày sau đó, tôi thấy người mình cứ khó ở sao ấy. Làm gì cũng mệt mỏi vô cùng, lại cứ có cảm giác buồn nôn, nóng ruột ghê gớm hay cáu gắt hơn hẳn. Ngân thấy tôi mệt mỏi, không có tinh thần làm việc, mà thỉnh thoảng lại còn bị sếp khiển trách vì không hoàn thành việc trong thời gian đã định, nên cứ bảo tôi xin nghỉ, nhưng tôi cố chấp, cứ muốn kiếm thêm tiền nên không muốn xin nghỉ. Còn Minh, có vẻ công việc của anh dạo này suôn sẻ hẳn. Anh khoe với tôi là sắp có thể được cân nhắc lên vị trí trưởng phòng. Tôi mừng cho anh, vì dù sao anh cũng giỏi. Ra trường cầm trên tay tấm bằng loại giỏi, mà đi xin việc lại không được suôn sẻ. Giờ tìm được việc lại nhanh được người ta ghi nhận thực lực của mình. Xem như cũng không uổng công cho những tháng ngày anh miệt mài học hành. Điện thoại của tôi đổ chuông, là mẹ gọi tới. Alo, con nghe đây mẹ. Ừ, khỏe không con? Ở trên đó công việc ổn cả chứ? Dạ, con vẫn khỏe mẹ ạ. Bố mẹ và các em ở nhà có khỏe không? Mọi người vẫn khỏe hết con ạ. Tết này sắp xếp mà về nhà con. Chứ năm ngoái đã không về rồi. Cả nhà mong con lắm đó. Dạ, Tết này nhất định con sẽ về mà mẹ. Thế con thằng mình, hai đứa bay định tính sao đây? Dạm hỏi cũng đã 5 năm rồi. Trước cả hai còn lo học không nói đến. Giờ ra trường, con và nó cũng đều có công việc ổn định hết rồi. Định như này đến bao giờ nữa? Nó là con trai nó khác. Còn con là con gái. Giờ có một chút sắc không lo chuyện chồng con đi. Để mai mốt nó héo nó tàn, nó bỏ theo con thác gì sao? Lòng người, ai biết trước được đâu con ạ. Tôi im lặng một lúc rồi đáp lời mẹ. Dạ, con biết mà, mẹ yên tâm nha. Đừng có lo cho con. Con tự biết mình nên làm thế nào mà. Hơn nữa anh mình cũng rất thương con mà mẹ. Tôi cố cười trong điện thoại cho mẹ yên tâm. Nhưng ở trong lòng lại có một cảm giác bất an vô cùng. Cũng lâu rồi anh không còn ôm tôi vội vã những lúc chuẩn bị đi làm, hay cũng ít khi về ăn cơm cùng tôi như trước nữa. Trước anh toàn tranh thủ đón tôi về rồi cả hai cùng đi chợ mua đồ về nấu cùng, ăn cơm cùng nhau, kể cho nhau nghe những áp lực của công việc, rồi cùng nhau động viên cố gắng lên để trụ được ở cái mảnh đất Sài Gòn này với hai đứa nhỏ quê như chúng tôi. Đây đâu phải là chuyện dễ. Vậy mà giờ đây khi công việc được gọi là tạm ổn, thế nhưng cũng đã không ít lần tôi có đề cập tới chuyện cưới xin của hai đứa, thì anh lại bảo cho anh thêm một chút thời gian nữa, anh muốn kiếm thêm một chút nữa, đến lúc cưới xin rồi có con cái còn có cái thứ để lo. Chứ mình như thế này lấy nhau về rồi sinh con nữa, anh không muốn con sinh ra lại phải chịu cảnh thiếu thốn như hai đứa mình hồi nhỏ. Mỗi lần anh nói như thế, tôi đều quay mặt im lặng không nói gì. Và cũng mỗi lần như thế, anh lại ôm tôi vào lòng an ủi. Em chờ anh thêm một thời gian nữa nhé. Anh làm cũng là để lo cho tương lai của chúng ta sau này. Chờ anh lên chức rồi mình làm đám cưới nha em. Nói rồi, anh lại đặt lên tôi những nụ hôn. Hôm nay tôi thấy mệt quá. Mệt thật sự, không thể gắng gượng được nữa. Nên tôi quyết định lấy điện thoại, bấm gọi cho Ngân. Ở đầu dây bên kia, một bản nhạc nước ngoài vang lên. Được một lúc thì Ngân đã nghe máy. Alo, mày à? Mày gọi tao có việc gì mà sớm vậy? Tôi với giọng ể oải đáp lại. Ừ, hôm nay tao mệt quá. Tính nhờ mày thông báo với sếp cho tao nghỉ với. Chứ tao đuối quá mày ạ. Buồn ngủ kinh khủng khiếp luôn. Ừ, mệt thì nghỉ đi, để tao xếp cho. Ừ, thế nha, cảm ơn mày. Thôi tao ngủ đây, buồn ngủ lắm ấy. Nói rồi tắt máy, tôi nằm xuống giường và ngủ luôn lúc nào không hay. Đúng lúc đó có một tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc. Nhìn điện thoại thì đã hơn 11 giờ. Tôi lững thững bước ra ngoài xem ai gõ cửa. Mở cửa ra tôi thấy Ngân. Vừa nhìn thấy Ngân tôi đã ngáp và nói. Mày không ở công ty hay sao mà lại tới đây? Tao ở công ty mà gọi mày cho từ sáng tới giờ. Bao nhiêu cuộc không thấy mày nghe máy. Lo quá, không biết mày có sao không. Nên vừa nghỉ trưa là tao phi xe tới ngay đây này. Tôi nhìn điện thoại, có thấy ba cuộc gọi nhỡ của Ngân. Nhìn Ngân, tôi gãi đầu nói. Ừ, Ta ngủ quên nên không để ý điện thoại, mày thông cảm nha. Mà không hiểu sao tao thèm ngủ kinh khủng ấy. Mày tới gõ cửa chứ không chưa chắc tao đã dậy đâu. Rồi tôi lại nôn khan. Ngân thấy vậy liền xoay người lại hỏi tôi. Này, tao nói không phải chứ. Mày giống như kiểu có thai ấy. Chị dâu tao trước bầu cô Bin cũng kiểu như mày. Hay nôn khan và thèm ngủ. Hay là mày... Ngân nói đến đây thì tôi cũng khựng người lại. Nhầm tính thì tôi cũng trễ kinh 2 tháng rồi. Mà do dịp này nhiều việc nên cũng không để ý. Lúc này mặt tôi tái đi, nhìn Ngân nói. Mày ơi, tao hình như cũng trễ khoảng 2 tháng nay rồi. Mà vừa rồi do bận quá nên tao quên uống thuốc mày ạ. Giờ sao đây? Mày gì mà hoảng thế? Mày mệt thì đợi tao một chút xíu. Tao đi mua que về thử xem mày thử xem sao. Phải thử mới biết được. Chứ cứ đoán giả đoán mòn như thế này thì cũng chưa chắc đâu. Chờ tao một chút nha. Nói rồi Ngân vội vã đi luôn. Tầm khoảng 10 phút sau thì Ngân quay lại. Ngân giơ ra một cái hộp đựng que thử tay trước mặt tôi rồi cất tiếng nói. Đây, mày vô trong mà thử đi. Tôi cầm lấy que thử thai từ tay Ngân bước vào phòng vệ sinh. Que thử thai hiện lên 2 vạch rõ ràng. Tay tôi run run cầm trên tay cái que thử 2 vạch đưa ra cho Ngân xem. Ngân ơi, tao có rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ngân nhìn thấy thái độ lo sợ của tôi vội nói. Mày làm sao mà mặt mày tái đi như thế? Có gì tốt chứ sao? Mày và lão mình cũng đã yêu nhau lâu rồi còn gì? Lại cũng làm đám hỏi rồi. Có thì cưới luôn chứ sao? Thời đại này rồi gì mà mày hoảng thế? Nhưng hôm bữa tao nói chuyện cưới xin với anh ấy. Mà anh ấy bảo chờ thêm một thời gian nữa. Để cho kinh tế ổn ổn một chút mày ạ. Mày ngốc thế. Trước chưa có bầu thị khác. Giờ có thì phải cưới chứ. Không lẽ lại để vậy à? Ừ, mày nói cũng phải. Để lát nữa tao vào báo cho anh ấy. Cả buổi chiều hôm đó, tôi sốt ruột ngồi chờ anh về. Chờ mãi đến 7 giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu. Mệt và buồn ngủ quá, tôi vào phòng ngủ trước. Tình, Tình ơi. Tôi nghe thấy tiếng Minh gọi tôi. Tỉnh dậy thì thấy Minh đang ngồi ở đầu giường, hơi thở phát ra nồng nặc mùi rượu. Anh lại say à? Ừ, hôm nay anh được lên chức, nên đưa mấy đứa rủ nhau đi nhậu, nên uống hơi nhiều. Tôi mỉm cười vui vẻ nhìn anh nói. Anh được lên chức rồi à? Mình ôm tôi vào nói. Ừ, anh được lên chức sáng nay. Em thấy anh giỏi chưa? Ừ, chồng của em giỏi lắm. Mà anh này, anh không những lên mỗi chức trưởng phòng thôi đâu, mà anh còn chuẩn bị được lên chức bố nữa đó. Mình nghe tôi nói vậy thì ánh mắt vui mừng bỗng nhiên tối sầm lại. Nụ cười trên môi lúc nãy bỗng tắt lịm đi. Bàng hoàng nhìn tôi, mình nói. Em nói thế là ý gì? Tôi ngồi dậy ôm lấy cổ anh đáp lại. Thì là em có thai rồi. Anh sắp được làm bố rồi. Tôi vừa nói dứt câu thì Minh cũng vội vàng hỏi lại. Được bao lâu rồi? Dạ khoảng 2 tháng rồi anh ạ. Bỏ đi. Câu nói đó của anh làm tôi quá đỗi ngạc nhiên. Phải một lúc sau trấn tĩnh, tôi mới nhìn anh trả lời. Tại sao? Nó là kết tinh tình yêu của chúng mình mà. Mình đáp. Nhưng anh chưa muốn có con bây giờ. Tôi nhìn anh hỏi lại. Thế anh định bao giờ thì muốn có? Mình cũng ổn định rồi mà. Anh đã được lên chức. Với số tiền lương của anh và em, thì nghĩ bây giờ nuôi một đứa con cũng không đến nỗi quá khó khăn chứ. Nhưng anh mới lên chức chưa được ổn định. Giờ này có con, anh nghĩ chưa thích hợp. Nó còn bé như vậy em bỏ đi. Sau này mình sẽ có những đứa con khác nữa. Vừa nói, mình vừa đưa tay xoa nhẹ vào vai tôi an ủi. Tôi lúc này không khóc, mà nước mắt cứ tự nhiên chảy ra thành dòng từ bao giờ. Em sẽ không bỏ con đâu. Nó là con của chúng mình mà anh. Con đâu có làm gì nên tội đâu. Anh cũng bảo lên chức mình sẽ làm đám cưới. Vậy bây giờ có con rồi, cũng được chứ sao? Anh đã bảo là anh chưa có chuẩn bị tâm lý làm bố bây giờ. Sinh một đứa con ra, nuôi nó trưởng thành đâu phải là chuyện dễ. Thôi, bỏ đi em. Tôi nhìn thấy trong mắt anh, khi nói ra những lời này nó lạnh lùng vô cảm đến không ngờ. Mắt lưng tròng nước, tôi nhìn anh, tôi đáp. Em sẽ không bỏ con đâu. Không bao giờ. Dù có khó khăn thế nào, em cũng sẽ ráng nuôi con. Tôi cứ nghĩ, khi nghe được câu nói này của tôi, anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng tôi thật không ngờ, anh vội vàng bỏ tôi ra, lạnh lùng đáp. Không bỏ, thì em tự nuôi lấy. Anh không cần đứa con này. Vừa dứt câu, mình không thèm nhìn tôi mà khoác áo đi ngay, để mặc cho tôi với những bất ngờ mà anh vừa tạo ra. Tôi nhìn bóng anh đi không hề ngoảnh lại. Tôi chỉ một cái. Tôi bật khóc. Tôi cứ nghĩ rằng anh vì chưa có thể chấp nhận tin vội vàng này mà đi đâu đó một lúc rồi sẽ quay lại ngay. Anh sẽ vỗ về tôi, rồi sẽ an ủi tôi như những lần hai chúng tôi giận nhau thôi. Nhưng không, lần này tôi đợi đến sáng cũng không thấy anh về. Có gọi điện cho anh mấy cuộc thì toàn là thê bao. Điện thoại của tôi lại đổ chuông. Tôi mệt mỏi vớ vội điện thoại vì nghĩ là anh gọi. Nhưng không, lại là Ngân. Tôi mệt mỏi đáp. Alo, mày hả? Ngân nghe thấy giọng tôi, thanh âm có phần nghẹn nghẹn, liền hốt hoảng hỏi. Ê, mày làm sao vậy? Bộ mày khóc à? Tôi bây giờ không thể nào cố kiềm chế được nữa. Tôi khóc thật to trong điện thoại và trả lời Ngân với giọng mếu máo. Ngân ơi, tao buồn quá mày ơi. Mà mày bị làm sao thế? Bình tĩnh nói tao nghe nào. Mà thôi, từ từ, bình tĩnh để tao qua nha. Nhà Ngân cách chỗ trọ tôi cũng khoảng 5 cây số, đi xe mất ít nhất là 15 phút. Bước vào phòng, thấy tôi đang ngồi lù lù trên giường, tóc tai lòa xòa, ánh mắt tự như vô hồn không cảm xúc. Ngân tiến lại chỗ tôi cất tiếng hỏi. Nè, mày làm sao vậy? Có chuyện gì nói tao nghe xem. Sao lại ủ rũ như là người không hồn vậy hả? Đảo mắt một vòng, Ngân hỏi tiếp. Bà lão mình đâu? Hôm nay lão đi làm sớm vậy à? Tôi ôm Ngân khóc thật to và nói. Ngân ơi, anh ấy bảo tao, vợ con đi rồi mày à? Tao không chịu nên anh ấy bỏ đi từ tối đến giờ không về. Có lẽ kỳ yêu người trong cuộc thường hay mù quáng không nhận ra. Người mình yêu đã thay đổi, hay là họ cố chấp không muốn chấp nhận sự thật rằng họ đã bị phản bội. Nhưng những người ngoài cuộc, yêu chỉ cần nhìn vào là họ có thể hiểu và nhận ra vấn đề ngay. Nghe tôi nói vậy, Ngân chợt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm và nói. Vậy giờ mày tỉnh tính sao? Khi lão ấy không chịu cho mày để lại đứa con. Tôi lấy tay gạt vội những giọt nước mắt nhìn Ngân, đáp lại một cách chắc nịch. Tao suy nghĩ rồi. Cho dù anh ấy không cần đứa con này, thì tao cũng nhất định sẽ sinh nó ra. Vì nó là nhúm ruột của tao mày ạ. Ừ, mày đã quyết định như vậy thì thôi, đừng có buồn nữa. Mà ảnh hưởng tới con đó. Nào, đứng dậy đánh răng rửa mặt đi. Tao dẫn mày đi ăn sáng. Tôi ngồi dậy đánh răng rửa mặt, chải tóc gọn gàng, rồi theo Ngân đi ăn sáng. Ngân lái xe chở tôi đến một đoạn đường của quận Gò Vấp, thì chợt két, tiếng Ngân phanh xe đột ngột làm tôi tỉnh giấc. Ơ, sao thế mày? Sao đang đi tự dưng lại dừng lại vậy? Làm tao hết hồn à? Ngân ngoảnh lại vỗ vỗ tay tôi nói. Ê, mày nhìn xem ai giống lão Minh của mày không kìa. Ngân vừa nói vừa chỉ tay. Tôi nhìn theo hướng tay Ngân chỉ, thì thấy một đôi nam nữ vừa đi, vừa ôm nhau bước ra từ một nhà nghỉ. Tim tôi lúc này đập mỗi lúc một mạnh hơn. Nhìn thật kỹ, tôi thấy ai giống Minh đang ôm ấp một người con gái khác. Tôi vội bảo Ngân. Mày đi đến gần đó cho tao đi. Đi nhanh đi mày. Vừa nói, giọng tôi vừa run run. Ừ, để tao đi. Mà mày nhớ, nếu có gì cũng phải thật bình tĩnh nha. Ngân chở tôi đến gần hai người họ. Quả không sai, người đó đúng là Minh của tôi. Nhưng sao Minh của tôi, anh ấy lại đang ôm một người con gái khác, và hai người họ lại đang cùng nhau bước ra từ nhà nghỉ. Tôi xuống xe đứng nhìn anh chết lặng, còn mình cũng ngạc nhiên và bối rối vô cùng. Mình nhìn tôi lấp bắp nói. Em, sao em lại ở đây? Tôi ngờ ngợ nhận ra vấn đề, đưa ánh mắt vô hồn cố chấp nhìn mình hỏi. Đây là ai anh? Sao lúc đêm anh không về? Người con gái đi cùng mình lúc này lên tiếng. Anh à, cô ta là ai vậy? À, là bạn cùng quê với anh. Em chờ anh một chút nhé. Nói rồi, mình quay qua nắm tay tôi, lôi tôi ra xa chỗ đó một chút. Ngân thấy vậy cũng đè xe xuống, rồi đi theo chúng tôi. Người đó là sếp của anh đó. Em về trước đi. Có gì mình về nhà nói chuyện. Tôi nghe thấy vậy thì cười nhạt đáp. Sếp của anh à? Sếp và nhân viên cùng nhau bước ra từ khách sạn. Anh muốn em phải nghĩ như thế nào đây? Hay anh nghĩ em là một con ngốc? Có phải đây là lý do anh muốn em bỏ con? Là lý do để anh biện minh cho những cố gắng của mình và trì hoãn đám cưới của chúng ta không? Mặc dù bố mẹ hai bên giục cưới. Em thật không ngờ anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Mình lúc này nhìn tôi lạnh lùng đáp. Đúng, anh đã thay đổi đó. Thì sao? Nghe anh nói đến đây thì tôi vội vàng ôm lấy anh nói. Em xin anh đừng như vậy mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net